LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, quyết định của ngươi rất chính xác. Nếu như trước đó là Giang Tiểu Quân nói ra nói, cái kia Tô Minh còn suy tính một chút đi đem Giang Tiểu Quân suy nghĩ cho bỏ đi. Nhưng bây giờ hệ thống đều lên tiếng, cái kia Tô Minh không có biện pháp. Nhiệm vụ giống như là một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương. Nhất định phải chạy tới phi lễ Tô Minh. Mấu chốt là Tô Minh hắn còn không phản kháng được. Hơn nữa Tô Minh phát hiện bây giờ hệ thống tựa hồ đã trải qua trở nên nhàm chán. Bắt đầu tuyên bố loại nhiệm vụ này đến hoạt động hí Tô Minh. Mặc dù rất không thú vị, bất quá đối với những nhiệm vụ này Tô Minh còn là so sánh hoan nghênh. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ có điểm tích lũy cầm. Hiện tại Tô Minh phi thường khẩn cấp muốn có được điểm tích lũy. Giang Tiểu Quân cũng là bị người một nhắc nhở, lâm thời lên ý nghĩ này. Hoàng gia Minh Châu Hào gần nhất tại Ninh Thành thanh thế rất lớn, nhưng Giang Tiểu Quân còn chưa có đi qua, cho nên có chút tốt. Cảm giác nếu như tại mặt liên hoan, hiệu quả này khẳng định không giống nhau. Bất quá nghe xong Tô Minh là phản đối, Giang Tiểu Quân cũng không ý tưởng kia. Tử ngẫm nghĩ một chút Tô Minh nói hình như cũng không có sai. Dù sao lại địa phương kia là có người có tiền đi. Nhiều như vậy học sinh đi qua tựa hồ có chút không thích hợp. Thế là Giang Tiểu Quân nói ra. Ta cũng nói một chút. Nếu không được, vậy chúng ta đổi chỗ khác đi. Còn ai có ý tốt gì gặp, nói ra cho mọi người nghe một chút. Mắt nhìn thấy cái đề tài này muốn bỏ qua đi. Ai ngờ Tô Minh lại trực tiếp mở miệng nói ra. Cũng không thể nói như vậy. Mặc dù chỗ đó muốn đắt một chút, bất quá ta cảm giác nếu là đi ăn chung, nhất định sẽ có một cái thật khó khăn quên hồi ức. À, Tô Minh thốt ra lời này. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi trước đây sau hai câu nói, thái độ lại là hoàn toàn ngược lại. Lúc này mới mấy giây mà thôi nha. Biến hóa lớn như vậy. Giang Tiểu Quân sửng sốt một chút về sau. Đã nói, Tô Minh ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi có phải hay không đã trải qua nhân cách nứt ra? Khụ, loại chuyện này nói đến cũng đích xác là xấu hổ. Bởi vì Tô Minh cũng là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, mới đột nhiên trở quẻ. Thế là Tô Minh nói thẳng, kia cái gì? Nam nhân đều là giỏi thay đổi. Mọi người lý giải một lần. Mọi người im lặng một trận về sau. Lớp trưởng mở miệng nói ra, Tô Minh, thế nhưng là chỗ đó quá mắc, chúng ta đi không quá phù hợp a. Cái này liên hoan mục đích là vì để cho lớp học đại đa số đồng học cùng một chỗ ăn một bữa cơm liên lạc một chút tình cảm mà thôi. Cũng coi là kỷ niệm mình một chút cao tươi đẹp năm tháng. Nếu như làm loại kia quá xa hoa địa phương, đáng sợ một chút gia cảnh học sinh bình thường, không cái năng lực kia đi. Ngược lại khiến cho có chút không tốt lắm. Tô Minh biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Nếu thực muốn đi nơi đó, vậy khẳng định là Tô Minh đến phụ trách. Thế là Tô Minh đã nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ta có người bằng hữu tại đó, giá cả sẽ không cao. Cao lời nói chúng ta mặt khác đổi chỗ. Được, vậy dạng này đi, Tô Minh ngươi trước đi câu thông một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Quay đầu tại lớp trong đám câu thông, lớp trưởng nói ra, vừa nghe đến Tô Minh có đường luôn, mọi người cũng không nói gì nữa. Ngược lại đối với cái này loại hạng sang địa phương, cũng là thật cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật có thể sử dụng ưu đãi giá cả đi vào, vậy khẳng định là tốt nhất. Giang Tiểu Quân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô Minh. Cũng không phải quái Tô Minh vì cái gì đột nhiên cải biến thái độ. Hắn chỉ là đột nhiên ý thức được, đoán chừng Tô Minh cùng Hoàng gia Minh Châu Hào có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ, lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Tô Minh chắc là sẽ không dùng loại kia khẩu khí nói chuyện. Bất quá Giang Tiểu Quân cũng không nói gì, nếu Tô Minh có thể giải quyết, để cho Tô Minh tốt, nếu như hắn vận dụng Giang gia lực lượng, đoán chừng miễn không xong muốn bị nhà hắn lão tử cho phê bình giáo dục một trận. Mắt thấy thời gian không còn sớm, mọi người cũng không nói gì, lần lượt rời đi, chờ đợi thông chi ngày nào liên hoan, chờ Tô Minh làm xong lại nói. Tống thiếu, cái này đi Hoàng gia Minh Châu hào mặt liên hoan, chúng ta có đi hay không nha? Ra phòng học về sau, Lý Đại Lôi liền đối với Tống Chiết mở miệng nói một câu. Tựa hồ vẫn rất dáng vẻ mong đợi, bất quá Tống Chiết lại một chút cũng không chờ mong, ngược lại trực tiếp tức miệng mắng to một câu. Đi cái rắm a, nhìn xem Tô Minh tên vương bát đản kia, người có thể ăn xuống dưới cơm. Vậy được rồi, cứ việc Lý Đại Lôi vẫn rất muốn đi. Bất quá hắn là Tống Chiết người, chỉ có thể cùng Tống Chiết đứng ở cùng một trận tuyến. Thế là Lý Đại Lôi trực tiếp chuyển khẩu nói ra. Cái nào Tô Minh cũng thực sự là hội trang bức, còn đem tất cả hướng Hoàng gia Minh Châu hào trên mặt. Đều tốt nghiệp cũng không nhịn được muốn khoe khoang. Làm ngươi cùng một người có thu thời điểm. Như vậy mặc kệ nhìn hắn bất luận cái gì hành vi, đều là vô cùng để cho người ta khó chịu. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hừ, Tống Chiết hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng mặt biểu lộ hết sức khó coi. Với hắn mà nói, Tô Minh đã trở thành hắn vẫy không ra bóng mờ. Hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ làm, chỉ muốn mau đem Tô Minh giết chết. Nhưng bất đắc dĩ là hắn còn không có cái nào trình độ. Bất quá Tống Chiết vẫn là nói, yên tâm đi, tiểu tử kia nhảy đát không được mấy ngày. Âu Dương huynh đệ bọn họ trước mắt ra ngoài làm việc, chờ bọn hắn sau khi trở về, ta tất nhiên muốn liên hợp bọn họ ứng phó Tô Minh. Nguyên lai Âu Dương gia tộc từ Linh Khư Phong bên kia xuống tới về sau, tạm thời trốn đi, một là vì tránh một lần Lâm gia danh tiếng, hai là vì nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến đấu qua sau, Âu Dương gia tộc bốn người kia cơ hồ toàn bộ bị thương. Tống Chiết là không biết tại Linh Khư Phong mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu không hắn không dũng khí nói lời này. Mộc Khả, ngươi hôm nay nói thế nào Hoa Thanh cùng Kinh Đại ngươi đều không đi. Trầm Mộc Khả muộn sau khi về nhà, lập tức đối mặt ba mẹ mình chất vấn. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân, hai người bọn hắn ngồi ở chỗ đó, một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Nữ nhi thi một cái trạng nguyên, vốn là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Có thể Trầm Mộc Khả vậy mà không muốn đi châu Á tốt nhất hai cái trường học. Đây là để bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trầm Mộc Khả so sánh bình tĩnh, tâm sớm đã có chuẩn bị. Nói ra, ta trước đó sớm nói với Tô Minh tốt, hai chúng ta cùng đi Ninh Thành Đại học. Tô Minh thi bao nhiêu phân? Không đi được kinh thành bên kia sao? Lưu Quế Lan nghe xong là Tô Minh, sắc mặt lập tức dịu đi một chút. Trầm Mộc Khả nói ra, hắn thi cũng không tệ, bất quá cũng không xác định có thể Hoa Thanh hoặc là Kinh Đại. Nói không chừng hai ta không có cách nào tại một trường học. Vẫn là đi Ninh Thành Đại học so sánh ổn thỏa một chút. Nghe xong nguyên lai là có chuyện như vậy, vốn đang sốt ruột vạn phần Lưu Quế Lan, cái này rốt cục không nóng nảy, ngược lại là đổi một bộ khẩu khí. Nói với Trầm Mộc Khả, nữ nhi, lần này quyết định của ngươi vô cùng chính xác, cùng Tô Minh nhất định không thể tách ra. Bằng không, không biết bao nhiêu nữ nhân đến hướng hắn thân nháo. Đi Ninh Thành Đại học, mẹ ủng hộ ngươi. Lưu Quế Lan nói ra, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,